Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3588, chương 3556, hô hào hòa bình. Tê Viên Tộc Vương đi Tê Cổ Thành, hắn để Tê Cổ Thành thành chủ an bài một cái lâu đài nhỏ, để hắn không phải không có việc gì tới quấy rầy. Sau đó ngay tại thành nội ngây người ra. Nhị trưởng lão triệu tập đến hai cái trưởng lão tại băng hà cốc bên ngoài tỏa chấn. Đồng thời điều tập mấy thiên quân sĩ, đem băng hà cốc bên ngoài phong tỏa. Bất kỳ cái gì võ giả không được đến gần. Kia hai cái trưởng lão không có tiến vào băng hà cốc bên trong, mà là tại bên ngoài ẩn núp. Bọn hắn không cần đi giám sát băng hà cốc bên trong tình huống. Chỉ cần cảm ứng phải chăng có mị linh phá trận là đủ. Lục Ly còn trẻ như vậy, khẳng định cũng sẽ không hiểu thần văn phá trận chi thuật. Hắn cần nhờ huyết linh nhi phá trận, vậy bọn hắn liền có thể nhẹ nhõm tra xét được. Mà lại cái này thần trận rất mạnh, coi như muốn phá trận không có thời gian nửa năm cũng là mơ tưởng. Sở dĩ bọn hắn nhẹ nhõm có thời gian báo cáo, Tê Viên Tộc Vương cũng có thời gian đến bố cục diệt sát Lục Ly. Lục Ly không có bất kỳ cái gì cử động. Hắn bị Tê Viên Tộc Vương hù dọa. Thậm chí tiến vào pháp giới về sau trong khoảng thời gian này hắn đều nơm nớp lo sợ. Sợ Tê Viên Tộc Vương tìm tới hắn pháp giới. Tiến vào pháp giới đến đánh giết hắn. Lần thứ nhất đối mặt đại viên mãn địch nhân. Cái này khiến hắn cảm giác tại tử môn đóng lại đi một vòng. Sở dĩ hắn không dám thôi động đại đạo chi ngân đi dò xét. Chỉ có thể ở pháp giới bên trong lo lắng bất an cùng đợi. Thời gian đi qua 10 ngày về sau. Lục Ly nội tâm an tâm một chút. Chờ qua một tháng sau hắn triệt để yên tâm. Không bằng hắn sợ Tê Viên Tộc Vương còn đang chờ. Sở dĩ không dám đi dò xét tình huống bên ngoài. Hắn quyết định trước chờ nửa năm lại nói, dù sao tử thần bên kia không đại sự, hắn ở chỗ này nghỉ ngơi mấy năm cũng không quan trọng. Hắn cũng không tin Tê Viên Tộc Vương một mực tại bực này. Tê Viên Tộc Vương thời gian dài như vậy, một mực không có xuất động, hẳn là có chút nguyên nhân, tăng thêm Tê Viên Tộc cục diện bây giờ. Đoán chừng phụ cận đại tộc đều tại ngo ngoe muốn động đi căn cứ Lạp đại nhân bọn hắn dò xét tin tức. Rất nhiều đại tộc một mực tại liên tiếp tiếp xúc. Trong khoảng thời gian này hắn một mực tại điên cuồng tiến công. Liền là tại dẫn phát những cái kia đại tộc liên thủ tiến công. Bế quan nửa năm lại nói. Lục Ly cái gì đều mặc kệ. Liền chuẩn bị an tĩnh tại pháp giới bên trong bế quan nửa năm lại nói. Gần nhất cũng giết đủ rồi, có thể nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Mấu chốt còn có một điểm, gần nhất điên cuồng tiến công, hắn hủy diệt thần dịch cùng hỏa diễm tiêu hao cự đại. Nếu như không có hai loại siêu cấp sát khí, chiến lực của hắn khẳng định hội hạ trơn trượt lợi hại. Hắn cũng nên tìm thời gian bình tĩnh lại suy nghĩ thoáng cái như thế nào tăng lên chiến lực. Đại viên mãn phía dưới vô địch tồn tại, hắn đối với hiện tại chiến lược rất hài lòng, sở dĩ hắn phi thường khát vọng thật có được cái này cấp bậc chiến lược. Đối với đại viên mãn chi cảnh hắn cũng không phải là quá khát vọng. Chỉ cần có thể bảo trì đại viên mãn phía dưới vô địch tồn tại cái này cảnh giới, hắn tựu đủ hài lòng. Hắn trực tiếp bế quan, trong tay cầm cung hoàng đỉnh. Cái đỉnh này là không hiểu thấu tựu bị luyện hóa. Trong đỉnh pháp tắc hắn cũng không có lĩnh hội. Hắn nghĩ đến tốn hao thời gian nửa năm. Nhìn xem có thể hay không đem trong đỉnh pháp tắc cho tìm hiểu. Giống như có thể tìm hiểu. Hắn đem nhiều một loại cường đại sát chiêu. Đến lúc đó phối hợp cung hoàng đỉnh. Uy lực càng mạnh. Nương theo lấy Lục Ly yên lặng. Bên ngoài cũng trở nên yên lặng. Mặc dù rất nhiều Tê Viên tộc còn tại tìm kiếm Lục Ly, nhưng phía trên không chút nhiệt tâm, sở dĩ phía dưới tự nhiên cũng liền tính tích cực không cao. Tại thời gian đi qua sau 3 tháng, Lục Ly một mực chưa từng xuất hiện, Tê Viên tộc cao tầng cũng không có thúc giục. phía dưới rất nhiều địa phương tìm kiếm đều đình chỉ. Bất quá trong khoảng thời gian này có mấy đạo lời đồn lại bắt đầu truyền bá. Trong đó truyền đi lợi hại hơn là Tê Viên tộc tộc vương đã về cõi tiên. Vẫn là đi về cõi tiên có mấy thập niên. Tin tức này nghe nói còn là theo Tê Viên tộc nội bộ truyền tới. Truyền đi có bài bản hẳn hoi. Nghe nói bọn hắn tộc vương cư trú thành bảo bên trong đều lên bụi. Quét dọn thị nữ đoạn thời gian trước đi vào. Phát hiện tòa thành bên trong không có một ai. Cảm giác rất nhiều năm đều không có người ở bên trong cư trú qua. Đều không có sinh linh khí tức. Ngoài ra còn có một đạo tin tức. Cũng là Tê Viên tộc nội bộ truyền tới. Nghe nói Tê Viên tộc đã trải qua rồi chuẩn bị đường lui. Đại lượng Tê Viên tộc con em bị triệu tập lên. Bắt đầu bí mật đưa đi tổ địa. Còn có rất nhiều tài nguyên cũng bắt đầu vận chuyển đi vào. Các nơi tài nguyên bảo địa tồn kho toàn bộ đưa đi Tê Viên thành. Cái thứ hai nhìn đều không giống như là lời đồn. Cũng rất dễ dàng xác nhận. Các tộc trinh sát nhau nhau tới dò xét. Rất nhanh đến mức có kết luận Tê Viên tộc hoàn toàn chính xác tại an bài đường lui. Bọn hắn thế hệ trẻ tuổi tinh anh gần như toàn bộ đều không thấy. Tê Viên tộc trực hệ tuổi trẻ công tử tiểu thư đằng đẳng thiếu đi chín thành. Điều thứ ba tin tức là Tê Viên tộc ngay tại hướng Minh Hữu cầu viện, thậm chí nguyện ý trả giá cắt nhường một chút giới diện điều kiện. Chỉ cầu những cái kia Minh Hữu ra tay giúp bọn hắn vượt qua nguy cơ. Những này cũng là thật, không phải lời đồn. Tê Viên tộc điều động trưởng lão đi hai cái siêu cấp thế lực. Bị bên kia trinh sát dò xét đến, các loại tin tức tổng hợp, rất dễ dàng đạt được một cái kết luận Tê Viên tộc tộc vương chết rồi. Tê Viên tộc ngay tại chuẩn bị rút lui, tin tức này để phụ cận 5 cái đại tộc thình thịch tâm động. Bọn hắn làm sao có thể ngồi nhìn Tê Viên tộc toàn thân trở ra giống như Tê Viên tộc toàn bộ nhẹ. Nhóm rút đi, giữ thực lực. Loại kia Tê Viên tộc ẩn núp mấy ngàn mấy vạn năm. Chờ bọn hắn sinh ra một cái đại viên mãn. Đến lúc đó Tê Viên tộc khẳng định hội sẽ ngóc đầu trở lại. Đã muốn cướp Tê Viên tộc địa bàn. Vậy khẳng định muốn đem Tê Viên tộc tiêu diệt. Coi như không diệt được. Cũng muốn đem bọn hắn trọng thương. Đem bọn hắn đánh cho không có mấy vạn năm khôi phục không được nguyên khí. Bọn hắn chiếm cứ địa bàn sau mấy vạn năm, đã sớm binh cường mã tráng, cũng không sợ Tê Viên tộc đánh trở về. Thế là 5 cái đại tộc tộc vương khẩn cấp chạm mặt. Sau đó cùng đi Mông tộc tổng bộ, cùng Mông tộc Lưu tộc đại trưởng lão thương nghị một trận. Cuối cùng xác định liên thủ xuất binh, các tộc vương toàn bộ trở về, bắt đầu điều binh khiển tướng. Ước định tại 2 tháng sau động thủ, đại quân quét ngang toàn bộ Tê Viên tộc khống chế giới diện. 2 tháng về sau, ngũ đại tộc liên hợp lại phát biểu thông cáo liệt cử Tê Viên tộc đủ loại tội trạng. Sau đó bọn hắn muốn đại biểu chính nghĩa chi sĩ, hủy diệt Tê Viên tộc, thay mấy trăm giới diện con dân mở rộng chính nghĩa, thay trời hành đạo, ngũ đại tộc hợp thành một cái liên minh. Gọi thí thiên minh, giống như có thể đem Tê Viên tộc hủy diệt. Đoán chừng thí thiên minh cũng sẽ biến thành thí thiên tông. Chính thức tổ kiến thành một cái siêu cấp thế lực. Tiếp quản Tê Viên tộc địa bàn. Có chút buồn cười là, cái này ngũ đại trong tộc có 3 cái đại tộc là Tê Viên tộc phụ thuộc tộc đàn. Cũng là tối cường tam đại tộc đàn phụ thuộc. Mặt khác 2 tộc, một cái là Mông tộc bên kia phụ thuộc đại tộc, một cái là Lưu tộc bên này phụ thuộc đại tộc. 5 cái đại tộc giống như tách đi ra nhìn, cũng không phải là đặc biệt mạnh, liên hợp cùng một chỗ lại là bàn vậy mà đại vật. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cộng lại có hơn 100 cái. Không kém gì Tê Viên tộc cường giả. Mặt khác ngũ đại tộc mời rất nhiều chính nghĩa chi sĩ. Cùng một chỗ giúp bọn hắn hủy diệt Tê Viên tộc tên ma đầu này. Những cái kia chính nghĩa chi sĩ nhiều đến gần 100 cái. tất cả đều là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, mà lại đều là hai cái chủng tộc võ giả Mông tộc cùng Lưu tộc phát biểu thông cáo, để năm tộc liên minh cùng Tê Viên tộc bảo trì khắc chế. Mọi người lý tính đối thoại, không muốn khẽ mở chiến sự, để sinh linh đồ thán. Bọn hắn hô hào hòa bình, bọn hắn còn cường điệu, giống như song phương nhất định muốn đánh. Thời khắc mấu chốt bọn hắn có thể sẽ xuất binh điều đình thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.